Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, tiểu Lapras tương đương. Hyakun nhìn thấy Delia đánh tới. Vội vàng hốt hoảng đem trong tay Pokemon trứng giơ lên. Sợ Delia một cái kích động, liền đem viên này Pokemon trứng đụng bể. Đối với Delia loại này hưng phấn biểu hiện, Hyakun vẫn là hiểu rất rõ. Phần cảm giác này, đoán chừng không thua lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy còn sống Pokemon thời điểm cái. Kia phần cảm giác, đây tuyệt đối là trung thân khó quên. Nghĩ tới đây, Hyakun lại nhìn thấy trong lồng ngực của mình, nhảy nhảy nhót nhót làm nũng Delia. Hyakun trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ, thẻ mèo thẻ tương đương, ngay lúc này. Gòn tròn trịa đầu đỉnh lấy tròn trịa bốc bô, nhanh chóng từ trong nước bơi tới, dùng cả tay chân nhảy lên bình đài về sau, hiến vật quý chạy đến Delia sau lưng. Oa tương đương vất vả ngươi, gòn tương đương lần này ngươi làm được hết sức xinh đẹp. Nghe được sau lưng truyền đến gòn tiếng kêu, Delia vội vàng xoay người sang chỗ khác, một mặt vui vẻ đưa tay lấy qua gòn trên đầu bốc bô. Sau đó vuốt ve gòn bóng loáng đầu, tràn đầy khích lệ nói, lần này vất vả ngươi gòn tương đương về là tốt tốt nghỉ ngơi đi. Vuốt ve mấy lần gòn về sau, Delia liền lấy ra gòn bốc bô, mở miệng đem gòn thu hồi trong bốc bô. Sau đó một mặt hưng phấn xuất ra chứa tiểu Lapras bốc bô, không kịp chờ đợi mở ra, đăng tương đương ô, một tiếng thanh thúy bốc bô mở ra âm thanh qua đi. Một con toàn thân màu lam nhạt tiểu Lapras xuất hiện tại Delia bên cạnh. Đã ung dung tỉnh lại tiểu gia hòa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn một vòng chung quanh, sau đó đem ánh mắt tập trung đến một bên Delia trên thân. Trong miệng phát ra một tiếng hiếu kỳ tiếng kêu, hì hì, tiểu gia hòa, từ nay về sau, người chính là của ta đồng bạn, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Delia nhìn thấy tiểu Lapras đồng dạng tại hiếu kỳ nhìn mình chăm chăm, khóe miệng nhanh chóng lộ ra tự nhận là nụ cười hòa ái. Nhẹ nhàng đi tới tiểu Lapras trước mặt, có chút nhón chân lên, đưa tay vuốt ve tiểu Lapras trên đầu thủy nhuận làn da. Ô tương đương, tựa hồ là bị vuốt ve rất dễ chịu. Tiểu Lapras trên mặt hiện ra hài lòng biểu lộ, có chút thấp đầu, đem đầu tới gần Delia. Mặc cho Delia tùy ý vuốt ve, Hyakun đứng ở một bên, nhìn xem đã bắt đầu thân mật lên Delia cùng tiểu Lapras, cười nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó một cái giò xét ném ra ngoài, tích, chấm ngoặc kép, Lapras, nước cùng băng thuộc tính, thừa trở Pokemon, Lapras phần lớn thời gian đều sẽ sinh hoạt tại phía trên đại dương, theo hải lưu du đãng toàn bộ thế giới. Bọn chúng trí thông minh rất cao, có thể hoàn toàn lý giải ngôn ngữ của nhân loại, tính cách của bọn nó cũng rất ôn hòa, không thích chiến đấu, ngược lại là thích chở nhân loại khắp nơi du động. Đặc tính, chứa nước, tính cách, ngây thơ, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 535, thể lực 130, công kích 85, vật phòng 80, đặc công 85, đặc phòng 95. Tốc độ 60, kỹ năng tập được, Quarter Gun, Quarter Pow, Sing, Cry, Miss, Confuse, Eyesight, Body Slam, di chuyển kỹ năng, Freeze Dry, đánh giá, ưu tú, mặc dù vẫn chỉ là ấu niên kỳ, nhưng là ưu tú tiềm lực đã bắt đầu khai quật, chỉ cần đạt được thích đáng bồi dưỡng, liền có thể có được thập phần cường đại năng lực chiến đấu. Đề nghị bồi dưỡng. Cái này tiểu Lapras thuộc tính tư liệu rất không tệ, 10 phần có tiềm lực, mà từ vừa rồi đối chiến bên trong cũng có thể thấy được. Tiểu gia hỏa mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng là đã hết sức lợi hại, các loại kỹ năng vận dụng cũng hết sức quen thuộc, chỉ là đối chiến kinh nghiệm tựa hồ thiếu sót một chút, bằng không thì cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị thu phục. Như thành niên Lapras, tổng thể thân cao đại khái tại 2m5 trở lên. Trước mắt tiểu gia hỏa này, lúc này thân cao khoảng cách 2 mét đoán chừng cũng còn kém chút. Là điển hình vị thành niên Lapras, Giống như vậy tiểu gia hỏa sẽ một mình xuất hiện ở đây. Ở trong đó đoán chừng cũng có fan này quanh co cố sự. Mà ở sau đó một chút thời gian bên trong, tại Delia các loại mỹ vị Pokemon đồ ăn thế công dưới, tiểu Lapras rất nhanh liền luân hãm, đã hoàn toàn trở thành một con kẻ tham ăn. Trong mồm bỏ vào tràn đầy Pokemon đồ ăn, khắp khuôn mặt là vẻ hạnh phúc. Ngẫm lại cũng thế, tiểu Lapras sinh hoạt tại loại hoạt động này nhận hạn chế địa phương, có thể ăn no bụng liền đã rất tốt. Hương vị cái gì khẳng định là đã không lo được. Hiện tại ăn vào các loại mỹ vị Pokemon đồ ăn, vui vẻ đã sớm mặc kệ chuyện rồi khác. Sừng tương đương Golden tương đương cá vàng tương đương, ngay tại tiểu Lapras được hoan nghênh tâm thời điểm. Bình đài biên giới, mấy cái Golden nổi lên, trơ mắt nhìn tiểu Lapras, trong mồm cuồng nuốt nước miếng. Ô tương đương, nghe được tiếng kêu tiểu Lapras quay đầu lại nhìn thoáng qua Golden bọn chúng. Sau đó con mắt cười thành hai đầu dây nhỏ, hé miệng lần nữa từ Delia trên tay cắn một chút Pokemon đồ ăn. Sau đó quay đầu duỗi ra, há mồm vung vào trong hồ nước. Pokemon đồ ăn vừa rơi vào trong nước, mấy cái lơ lửng ở mặt nước Golden, liền ngay cả bận bịu huy động đuôi cá phóng tới trong nước Pokemon đồ ăn. Hùng mãnh bắt đầu tranh đoạt, tóe lên vô số bọt nước. Ô, mà nhìn thấy mặt nước hỗn loạn tình huống về sau, tiểu Lapras sắc mặt lập tức khó coi, tấm lấy khuôn mặt, có chút tức giận đối mặt nước kêu lên. Sừng, chấm ngoặc kép, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Đang nghe tiểu Lapras tiếng kêu về sau, nguyên bản liều mạng tranh đoạt Pokemon đồ ăn Golden, tất cả đều nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Không còn tranh đoạt, mà là đều đâu vào đấy ăn trong nước Pokemon đồ ăn. Nhìn thấy Golden nhóm không còn tranh náo, tiểu Lapras cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính là Golden bọn chúng lão đại bộ dáng. Trước mắt một màn này, để Hyakun trong lòng đột nhiên có một điểm minh ngộ, giống như có chút minh bạch. Vì cái gì tiểu Lapras sẽ công kích chính mình? Nguyên nhân đại khái chính là Amber xuất hiện thời điểm đại hống đại khiếu, đem chưa thấy qua cái gì việc đời Golden dọa cho đến không nhẹ. Sau đó bọn chúng liền chạy rơi đi tìm tiểu Lapras đi tố khổ đi. Biết mình tiểu đệ bị khi phụ về sau, làm lão đại tiểu Lapras đương nhiên sẽ không quan tâm. Quả quyết ra tìm lại mặt mũi. Sau đó liền phát sinh lúc trước cái kia một phen sự tình. Ô tương đương tiểu Lapras nhìn thoáng qua còn tại ăn Golden nhóm. Sau đó không để ý, trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Sau đó xoay đầu lại, hé miệng cắn Delia quần áo. Tại Delia nghi ngờ vẻ mặt, đem Delia cắn lên bỏ vào trên lưng của mình. Chờ Delia sau khi ngồi yên, bốn cái rộng lớn màng vây cá dùng sức vạch một cái, liền mang theo Delia xông vào trong hồ. Oa tương đương ha ha tương đương thật là lợi hại nha. Ô, vừa tiến vào trong hồ nước, tiểu Lapras liền chở Delia nhanh chóng du động. Sau lưng mang theo liên tiếp cao cao bọt nước. Chưa từng có thể nghiệm qua loại chuyện như vậy Delia. Con mắt sáng lên la to. Trên mặt tất cả đều là hưng phấn chi ý. Mà chở Delia tiểu Lapras, đồng dạng là phát ra vui sướng tiếng kêu. Đây cũng là tiểu Lapras từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất chở nhân loại bơi lội. Có lẽ là ra ngoài bản năng, tiểu Lapras đã cảm nhận được chưa từng có khoái cảm. Toàn bộ thân thể đều hưng phấn lên. A hô tương đương Hyakun tương đương hảo hảo chơi. Thật vui vẻ cái kia tương đương nha đi tương đương thật sự là quá lợi hại. Đúng rồi. Danh tự tương đương Lorelai con kia Lapras ta nhớ được gọi là Spray. Nghe rất không tệ. Vậy ta cũng cho ngươi lên một cái dễ nghe danh tự A tương đương ân. Nhìn ngươi xanh thẳm thân thể, ta gọi ngươi Green A tương đương Green tương đương ngươi nhất định phải khỏe mạnh trưởng thành A tương đương biến thành một con. Lợi hại nhất là Lapras tương đương ô Delia đưa hai chân ngồi tại tiểu Lapras phía sau lưng vỏ cứng bên trên. Hai tay ôm tiểu Lapras cổ, vui vẻ cho tiểu Lapras lên một cái tên. Mà tiểu Lapras cũng là hoan minh một tiếng, hiển nhiên cũng là hết sức hài lòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Landlord.